em có buồn không khi mưa hiếm hoi? Em có buồn không khi mưa rất mau? Anh trôn chân nơi đây, trời thu sang sắp tối. Anh giống mọi đêm chân đi kiếm cơm. Em có buồn không khi anh xấu trai? Đến bao giờ em sang đây với? Anh sẽ ôm em, anh sẽ hôn em, nhưng chưa thỏa lòng mong ước. Ta sẽ cùng nhau đi tắm nắng mưa. Khi em sang nơi đây, lòng anh vui vơi vơi. Ta sống cùng nhau, chia nhau miếng cơm. Em có buồn không khi anh vẫn nghèo? Em đôi khi hoang mang, trời thu sang sắp tối. Ta nép vào nhau đi trong bóng đêm. Em có buồn không khi anh sáng sờ? Để bao giờ em sang đây nữa? Chắc sẽ còn lâu ta mong mỏi nhau. Mong cho cuộc đời thoải mái, đôi lứa gần nhau soi lấy bóng nhau. California, trời luôn luôn rất nắng. Em có buồn không khi mưa hiếm hoi? Em có buồn không khi mưa rất mau? Anh chôn chân nơi đây, trời thu sang sắp tối. Anh giống mọi đêm chân đi kiếm cơm. Em có buồn không khi anh xấu trai? Xấu trai.